Chương 29, Thù lao. Chương 29, Thù lao Thừa Ái Gian đổi mới 20159160, 21.09 số lượng từ 3051 hạ sĩ mà kỷ tủ không phải là một cái gì không hề căn cơ phổ thông bình dân nị dạ. Làm vì hiện nay cổ nổ hạ nhân vật thiên tài nhất, hạ sĩ mà kỷ tủ không chỉ có là đệ tam cùng một chút cao tầng xem trọng có thể trong tương lai làm trụ cột người nối nghiệp, tự thân cu nở dê là cổ nổ hạ họ hạ sĩ bộ tộc người thừa kế. Còn cung ý nổ xịp trổ chờ cổ nổ hạ đỉnh tiêm bộ tộc trực hệ đời sau lui tới mất thiết. Mà từ hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tự thân nhu quyền trình độ ở hạ sĩ mà kỷ tủ dưới sự giúp đỡ tăng nhanh như gió sau, hỉ ủ gạ gia tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ cùng trong tộc đông đảo trưởng lão cu nở dê chú ý tới hạ sĩ mà kỷ tủ ở thể thuật lên hơn người thiên phú. Tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ tự mình đi trước hạ sĩ ra trao đổi hai nhà hợp tác công việc. Không tính không biết. Này tính toán thực sự là giật mình bất chi bất giác hạ sĩ mà kỷ tủ tồn tại ở cổ nổ hạ đã không phải là cái gì không quan trọng gì tiểu nhân vật hơn nữa đệ tam nhìn trước mắt do hạ sĩ mà kỷ tủ trực thuộc thủ trưởng, ám bộ đệ ngũ phân đội trưởng cú báo cáo nhiệm vụ lần này chi tiết có thể thấy được. Hạ sĩ mà kỷ tủ bây giờ dĩ nhiên đã có đặc biệt thượng nhẫn năng lực tác chiến ở nhiệm vụ lần này có thể nói là một mình tiêu diệt hai cái đặc biệt thượng nhẫn đệ tam cũng bị hạ sĩ mà kỷ tủ nhanh như vậy thực lực tăng lên tốc độ bị dọa cho phát sợ. Phải biết hiện nay nhưng là thời kỳ hòa bình cũng không phải thiên tài như cá giết sang sông rôn nở dê như không ngừng tuân ra chiến tranh niên đại coi như là cổ nổ hạ đại danh đỉnh đỉnh phim âm bản nhị dạ cả cả si, cổ nổ hạ nhanh trắng con trai. Ở xa ưu tuổi trở thành trung nhẫn sau, bởi vì nhỏ tuổi, tố chất thân thể không đủ, lượng trạ cờ dạ không đủ chờ thực tế tồn tại vấn đề, cả cả sĩ cu nở dê là ở trung nhẫn giai đoạn phí thời gian gần 6 năm mới ở trong lúc chiến tranh đặc cách tăng lên vì thượng nhẫn trở thành mới có 12 tuổi liền đoạt được thượng nhẫn tên gọi nhân vật thiên tài. Mà hạ sĩ mà kỷ tủ đây bây giờ bất quá 3 y tuổi. Liền có thể ở chính diện đối chiến bên trong chém giết vân nhẫn đặc biệt thượng nhẫn còn sau đó giết chết muốn đưa vào chỗ chết rụt tổ chức thành viên loại này chiến tích như vậy không ngừng tích lũy xuống đi. Vậy còn không qua mấy năm liền trực tiếp thăng làm thượng nhẫn phải biết, cố nộ hạ ám bộ tuy rằng đơn độc thành lập hồ sơ, nhưng hồ sơ cũng không cùng phổ thông tại chức nỉ dạ tồn đặt ở cùng một chỗ, cần phải có nhất định bảo mật đẳng cấp mới có thể tìm đọc ám bộ thành viên hồ sơ. Hơn nữa ám bộ thành viên đang không có nhiệm vụ thời điểm vẫn như cũ vẫn là phổ thông cổ nổ hạ thành viên, cần thiết bình thường chấp hành nhiệm vụ. Các loại hạn chế đồng thời không có nghĩa là một cái nỉ dạ ở ám bộ trung lập công lao sẽ như vậy uổng phí, như vậy cu nở dê thật là làm cho người ta thất vọng, bất lợi cho thống trị. Cho nên, trên thực tế có thể ở ám bộ bên trong thu được công lao đồng dạng sẽ ghi lại ở ám bộ trong hồ sơ. Công lao tích lũy đến nhất định mức độ thỏa mãn điều kiện. Sẽ cho nên thành viên bình thường thân phận tùy tiện tìm mấy cái gì thích hợp nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành sẽ thích hợp ở nhiệm vụ ghi chép bên trong tăng cao đẳng cấp, như vốn là cấp B nhiệm vụ đổi thành cấp A nhiệm vụ đổi thành S cấp. Đương nhiên cật thưởng còn chắc là sẽ không thay đổi. Càng thâm giả liền trực tiếp ở trong hồ sơ biểu hiện, nên nghĩ dạ hoàn thành nào đó hạng tuyệt mật nhiệm vụ, công lao trọng đại. Do gió tăng lên vì thượng nhẫn tình huống như vậy QNZ không phải chưa từng xuất hiện như vậy ở bình thường tại chức nỉ dạ hệ thống bên trong, ám bộ các thành viên sẽ tương đối những cái kia khổ cực phí thời gian cả đời sau vẫn là trung nhẫn khổ bức ra nhóm có càng nhanh hơn tăng lên cơ hội. Dù sao, có thể tiến vào ám bộ liền nói rõ ngươi có vượt qua phổ thông nỉ dạ thiên phú cùng thực lực. Hơn nữa ám bộ thành viên cũng không dễ dàng, khổ cực phấn đấu lập xuống rất nhiều công lao. Khả năng chưa kịp đến công thành lui thân sẽ ở lần nào đó nhiệm vụ bên trong thân tử đạo tiêu nhiều hơn nữa công lao cù nở dê không có phúc hưởng thụ đương nhiên đối với hạ sĩ mà kỷ tù mà nói, muốn rất nhanh sẽ lên tới thượng nhẫn cơ hồ là một chuyện không thể nào. Dù sao bản thân bình thường thân phận vẫn là cổ nổ hạ nhị dạ trường học học sinh tiểu học một viên nếu muốn thành lập nhị dạ hồ sơ còn phải sớm tốt nghiệp trước tiên trở thành hạ nhẫn lại nói bất quá. Này cần gì phải đây hạ sĩ mà kỷ tu bây giờ vừa không thiếu tiền, lại không cần soạt tư lịch, sinh tử mài giũa chiến đấu ám bộ công tác vậy là đã đủ rồi. Theo đuổi thượng nhẫn tên tuổi là muốn cây lớn thì đón gió to lôi kéo người ta đẩy sao nhìn hạ sĩ mà kỷ tu ghi chép, đệ tam cảm khái nói, thực sự không nghĩ đến mà kỷ tu thực lực của ngươi tăng lên đến như thế cấp tốc. Còn nhớ vừa mới bắt đầu ngươi tới đây nhi yêu cầu tiến vào ám bộ thì bất quá so với phổ thông trung nhẫn mạnh hơn một chút. hoàn toàn là dựa vào tự thân bí thuật chiến đấu hiện nay lại có thể chính diện đánh giết đặc biệt thượng nhẫn á hạ xỉ mà kỳ tủ nghe vậy một mặt bình. Thản, ngữ khí không hề chập trùng nhìn chằm chằm đệ tam hổ ca nói, này là sinh tử mài giũa tác dụng, còn muốn cảm tạ đệ tam đại nhân dốc lòng giáo dục nói xong vẫn như cũ vẻ mặt không biến, nhìn chằm chằm đệ tam không buông. Hay là bị hạ sĩ mà kỷ tủ như vậy trắng trợn không kiêng dè nhìn chằm chằm mà cảm thấy có chút không dễ chịu đệ tam có chút lúng túng cười nói, những thứ này đều là mà kỷ tủ người thiên phú kinh người công lao, ta lão già này cũng không dám kể công ha ha ha nói xong còn đến một trận ha ha tiếng cười lớn. Thế nhưng không có cái gì chứng dùng hạ sĩ mà kỷ tủ vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm đệ tam không bông. Nhìn ra đệ tam là càng cười càng lúng túng, tiếng cười càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đều không cười được không có biện pháp, đệ tam chỉ có thể trực diện vấn đề hạt nhân, mang theo hãy này hướng về hạ xì mạch kỳ tủ xin lỗi, thực sự là xin lỗi, mạch kỳ tủ. Lao đầu thực sự không nghĩ tới đản rộ sẽ không nhìn cảnh cáo của ta trực tiếp ra tay với ngươi. Lần này là ta không đúng, xin hãy tha thứ nghe được đệ tam ông lão nói xin lỗi, hạ xì mạch kỳ tủ mới không hề bày ra loại kia mặt không hề cảm xúc vẻ mặt, nghiêm túc quay về đệ tam nói, đệ tam đại nhân. Ngài là cổ nổ hạ đệ tam hổ cả, được người gọi là nhị dạ chi thần tồn tại. Từ khi lần thứ nhất nhận giới đại chiến bắt đầu, với đệ nhị hổ cả bỏ mình thời khắc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Ở lúc đó cục diện hỗn loạn dưới nhanh chóng bình định cổ nổ hạ nội bộ, với hơn 10 tuổi thì liền kế nhiệm hổ cả tên gọi. Trở thành từ trước tới nay trẻ trung nhất hổ cả nhìn thấy đệ tam trên mặt hiện lên vẻ hối ức, hay ạ si mà kỳ tụ tiếp tục nói, từ kế nhiệm hổ cả sau khi... Trước sau đã trải qua lần thứ nhất nhận giới đại chiến, lần thứ hai nhận giới đại chiến cùng gần nhất lần thứ ba nhận giới đại chiến xưa nay nhiều lần trong chiến đấu lên không thể đo đếm lãnh đạo tác dụng. Dựa vào cường lực chính trị thủ đoạn cùng kiệt xuất năng lực lãnh đạo dẫn dắt cổ nổ hạ vượt qua từng cái cửa ải khó đào tạo vô số ở nhận giới nghe tên cường giả, như cổ nổ hạ tam nhẫn ca cờ loa y càng đang giáo dục lên thừa kế trước hai đời hổ cả lý niệm, phát triển mạnh nì dạ trường học. Chuyển thừa hỏa tâm ý chí. Về mặt thực lư cờ hầu như tinh thông 5 loại thuộc tính trả cờ dạ toàn bộ nhận thuật càng là nhận giới nghe tên nhận thuật giáo thụ có các đời ma nhờ nhất hồ cả Mỹ dự thế nhưng, lần này đối với đản rổ phương diện đang muốn chỉ trích đệ tam đối với đản rổ thái độ quá mức mềm yếu thì hạ xì mà kỳ tù nhìn thấy đệ tam từ lâu nếp nhăn đầy mặt, khe ránh nằm dày đặc khuôn mặt, nhìn hắn nhớ lại ngày xưa anh dũng sự tích thì kiêu ngạo, đối với tam nhận nhớ nhung cùng kiêu ngạo. Còn mang theo đối với tự thân nhàn nhạt hối hận. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ chưa từng như cái này cảm giác được rõ rệt, đệ tam già đi, hiện nay đã là 64 tuổi cao tuổi đối với suốt ngày cùng tử vong cùng muốn nghĩ ra mà nói, có thể sống đến số tuổi này đúng là không dễ á. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ nhìn lọn khỏng thân thể đệ tam cảm khái nói rằng, đúng đấy dù sao ngài đã muốn 64 tuổi, già rồi a đản rổ là ngài vì không nhiều còn khỏe mạnh lão bằng hưu. Hắn đã từng đối với cổ nổ hạ làm ra công hiến QNZ không thể xóa nhòa. Được rồi, đệ tam đại nhân. Ta tha thứ ngươi nghe được hạ sĩ mà kỷ tụ lời nói, đệ tam còn giống như chìm đắm ở trong hồi ức mới phục hồi tinh thần lại. Trong miệng nỉ non nói, có thể tha thứ là tốt rồi, có thể tha thứ là tốt rồi nhìn đệ tam vẻ mặt. Hạ sĩ mà kỷ tụ QNZ không đành lòng nói thêm cái gì, như thế một cái một lòng vì cổ nổ hạ mà vất vả một đơ ý lao nhân. Vẫn là không cần lại quá nghiêm khắc cái gì. Dù sao tuổi lớn, không giống khi còn trẻ như vậy hùng tâm bừng bừng, còn có vô tận tinh lực có thể tùy ý tiêu xài tuy rằng có thể thông cảm đệ tam gian khổ, thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tụ lần này vô duyên vô cớ bị lan đến tổn thất tinh thần vẫn là cần thiết bồi thường. Hạ sĩ mà kỷ tụ quay về đệ tam nói rằng, đệ tam ông lão, chớ tự cái liên tiếp buồn bực sầu não buồn thiếu ra việc còn chưa xong đâu nghe được hạ sĩ mà kỷ tụ cố ý không khách khí ngữ. Đệ tam QNZ nhanh chóng hồi phục tâm tình. Cười đối với hạ sĩ mạch kỳ tu nói, như vậy, tiểu mạch kỳ tu muốn cái gì bồi thường a đừng lấy đối với tiểu hài tử ngự khí no y trùy hệ NQNZ ta hạ sĩ mạch kỳ tu thoáng khó chịu phản kháng nói, đệ tứ hổ cả hẳn là có lưu lại phi lôi thần tu tập biện pháp cùng kinh nghiệm chứ ta liền muốn cái kia. Đệ tam không để ý đến hạ sĩ mạch kỳ tu ngạo kiểu, suy tư nói, ồ dĩ nhiên là cái kia ân. Lấy mạch kỷ tụ thiên phú của ngươi, hay là thật có thể để truyền thuyết này bên trong nhận thuật lần thứ hai chán tỏa hào quang đâu. Ngươi chờ một chút. Nói xong đệ tam bắt đầu tìm lật lên ngăn kéo tìm cái gì. nghe được thật có thể đơn giản như vậy phải có được tha thiết ước mơ phi lôi thần chi thuật, lấy hạ sĩ mà kỷ tủ dưỡng khí công phu cũng không khỏi nội tâm kích động. Trong đầu y ú ú cũng giống như thế nói đến hạ sĩ mà kỷ tủ lần này yêu cầu vẫn là trải qua y ú ú nhắc nhở mới đưa ra. Ở hệ ạ sĩ mà kỷ tủ linh hồn dung hợp hệ thống bên trong nhưng vẫn là hữu hảo đại một phần hỗn loạn số liệu đến nay vẫn không có manh mối đây bởi vì hoàn toàn không tìm được manh mối. Lâu dần hệ ạ sĩ mà kỷ tủ đều nhanh đem nó cho quên lãng hệ ạ sĩ mà kỷ tủ sẽ quên, thế nhưng IUU cũng sẽ không nhìn. Những này số liệu thì tương đương với IUU tạo thành bộ phận, nếu là hoàn toàn phiên dịch ra đến lời nói khẳng định, hệ thống nhất định sẽ thăng cấp, IUU cũng sẽ tiến hóa càng thêm hoàn chỉnh. Nói không chừng còn có thể hiện hóa ra thực thể đây đến thời điểm mới sẽ không đem thiếu gia tặng cho mấy cái hồ mị tử đương nhiên những thứ này đều là IUU chính mình kế vặt, không có cùng hạ sĩ mà kỳ tù nói rõ. Bất quá liền hướng về phía khả năng phân tích hệ thống bên trong hỗn loạn số liệu đã đáng giá hạ sĩ mà kỳ tù đưa ra yêu cầu không khiến hạ sĩ mà kỳ tù chờ lâu. Đệ tam rất nhanh sẽ từ trong ngăn kéo lấy ra mấy cái quyển sa cờ hờ bày trên bàn. Từ giữa lấy ra một cái đưa cho hệ ạ xì mà kỳ tù nói, ừ, cái này chính là phi lôi thần thuật thức quyển sa cờ hờ, bên trong còn có đệ nhị hổ cả cùng đệ tứ kinh nghiệm cùng lời chú giải. Nhìn thấy đệ tam dĩ nhiên từ trong ngăn kéo lấy ra viết có phi lôi thần quyển sa cờ hờ, hệ ạ xì mà kỳ tù tại chỗ liền kịp phản ứng quay về xạ rủ tô bị hô to, đáng ghét khốn nạn ông lão ngươi đây là sớm liền chuẩn bị xong đúng không chẳng trách phong ấn chi thư lên tuyệt mật nhận thuật sẽ khắc ở phổ thông quyển sa cờ hờ lên nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ hắn giận, chúng ta hổ cả đại nhân chẳng qua là cười cười, một trận ha ha đối mặt. Hạ sĩ mà kỳ tủ con ngươi đảo một vòng, trong lòng thì có ý nghĩ. Quay về hổ cả đại nhân ngọt ngào nở nụ cười, sau đó.